Yêu em bằng cả trái tim. Chương 41, đây là lần đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa nói dứt lời liền bị anh tóm lấy cổ tay, giọng nói trầm thấp như ẩn chứa sự tức giận, đây là lần đầu tiên. Cái gì, cô không hiểu ý anh. Lần đầu tiên, có nghĩa là gì? Trước ánh mắt khó hiểu của cô, anh lại nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô. Lần đầu tiên làm chuyện này. Hả, không phải như cô nghĩ đấy chứ. Đây là lần đầu tiên anh chàng đẹp trai này ngủ với phụ nữ. Khụ khụ, không thể nào. Ngay sau đó, cô nhìn thấy khuôn mặt cương nghị của anh đỏ bừng lên một cách đáng nghi. Lúc này, cô mới giật mình hiểu được rằng đây thật sự là lần đầu tiên của anh. Nhưng những người bị tiêm virus thường bị bản năng chi phối, rất nhiều lính đặc chủng nếu không tìm được phụ nữ sẽ bắt cặp với nhau để giải quyết nhu cầu sinh lý. Vậy mà người đàn ông này lại lần đầu tiên làm chuyện đó. Có thể thấy được là sự tự chủ của anh thực sự khác biệt với người thường. Mạc Liên vốn chỉ có hứng thú với anh 3 phần thì bây giờ lại tăng thêm 5 phần, xem ra phải nghiên cứu thật kỹ người đàn ông này mới được. Em cũng thế còn gì? Ngón tay cái của anh chạm nhẹ vào cổ tay cô, sự đụng chạm tinh tế giống như động vật làm nũng. Đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng của anh vậy mà lại có những hành động nhỏ như thế. Điều này quả thực khiến cô hơi kinh ngạc, tuy nhiên khi hiểu được ý của anh, Mạc Liên ho khan hai tiếng. Nếu nói kiếp trước cô cũng từng điên cuồng chơi bời với rất nhiều người đàn ông thì kiếp này thân thể của cô chỉ mới 21 tuổi, hơn nữa ở thế giới tận thế này lấy đâu ra nhiều đàn ông sạch sẽ. Trong khi cô vốn là người mắc chứng ưa sạch sẽ, vì thế, đương nhiên đây cũng là lần đầu tiên của cô. Không đợi cô nói thêm điều gì nữa, vẻ mặt vốn dĩ vẫn còn một thoáng hiền hòa của Rai dần trở nên lạnh lùng. Anh nhìn chằm chằm vào Mạc Liên, giọng điệu bình thản trái ngược hẳn với sự nhiệt tình trước đó. Đây là suy nghĩ của anh muốn nói với em rằng em là của anh. Nhưng không phải bây giờ, em phải tỉnh lại đi. Hả, lời này là có ý gì? Đây là tiềm thức của em, vậy nên mới có phong cảnh mà em thích nhất. Em nhìn xem, chẳng lẽ em không cảm thấy có gì đó không đúng ở đây sao? Mạc Liên bèn nhìn lại nơi cô đang đứng theo chỉ dẫn của anh. Biển cả xanh thẳm, giữa đất trời rộng lớn lại yên tĩnh đến mức khiến người ta có cảm giác không chân thực. Trên bãi cát mềm chỉ có hai người là anh và cô, điều đó khiến họ càng trở nên nhỏ bé hơn. Có điều khi gió biển thốc vào mặt cảm giác bình yên, trong lành này khiến cô lưu luyến. Nói như vậy thì anh cũng là giả. Cô quay đầu lại nhìn thẳng vào mặt anh. Người đàn ông này rất kiệm lời, thậm chí suốt ngày chỉ trưng ra vẻ mặt lạnh tanh, nhưng lại luôn mang đến cảm giác an toàn. Cô cũng biết rằng cho dù cô không thích anh nữa, thì việc đi theo anh có thể khiến cô sinh ra ở lại. Dường như chỉ cần đứng bên cạnh anh, cô có thể yên tâm can đảm đối mặt với mọi thứ, thậm chí không hề sợ hãi khi mấp mé bờ vực tử vong. Rai không trả lời mà chỉ khẽ vuốt ve cổ tay cô. Khi nào tỉnh lại sẽ biết, nhưng tôi làm thế nào để tỉnh lại bây giờ? Rất đơn giản, hãy nói với bản thân rằng tất cả những điều này đều là giả. Em chỉ cần thả lỏng là được, chỉ như vậy sao? Mạc Liên khó hiểu nhìn anh. Ngay sau khi anh nói xong, cả người cô bắt đầu trở nên nhẹ bẫng, dần dần đắm chìm vào ảo cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của anh dường như mang theo nỗi nhớ nhung ra giết khiến cô cảm thấy thắc mắc. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc không nhìn thấy anh nữa, bởi vì cô đã rơi vào trạng tháo không hay biết gì. Cách chương.